Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2809, Thúc Thúc, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau sớm sớm đã có tin tức truyền ra Thánh Hoàng Đế Quốc, sụp đổ, này tòa truyền thừa qua ngàn vạn năm siêu cấp đế quốc, tại trong vòng một ngày sụp đổ. Phượng Hoàng Vương Chủ, cùng hai tên cô gái xa lạ, dùng một viên lục phẩm bảo châu, hủy diệt Thánh Hoàng Đế Quốc tứ đại thành trì một trong Khánh Liên Thành. Về sau, lại dùng một viên lục phẩm bảo châu, hủy diệt Thánh Hoàng Đế Quốc Hoàng Thành. Cường giả, ngũ đại tiên tôn cảnh, tất cả đều bị tàn sát. Thánh Hoàng Đế Hậu, bị mạnh mẽ xé thành hai nửa. Thánh Hoàng Đế Chủ, tại một loại quỷ dị hỏa diễm phía dưới, thoát đi ra Hoàng Thành, không còn có hiện thân, cũng không biết sống hay chết. Trung đẳng tinh vực rung mạnh, liền như là lúc trước Thiên Tinh Đế Quốc một dạng, trong một đêm sụp đổ. Nhưng khác biệt chính là, Thánh Hoàng Đế Quốc, sụp đổ càng nhanh. Mà là, lúc trước Thiên Tinh Đế Quốc, là mấy cái đế quốc hợp lại, càng có Thánh Triều ở sau lưng hiệp trợ, mới có thể sụp đổ. Có thể Thánh Hoàng Đế Quốc nơi này, vẻn vẹn bởi vì một nữ nhân, một cái đủ để nghiêng trời lệch đất nữ nhân, nàng dùng lực lượng một người, bức lui Thánh Hoàng Đế Chủ, oanh sát ngũ đại tiên tôn cảnh, khủng bố đến cực hạn. Loại kia đáng sợ hỏa diễm. Tựa hồ có thể bỏ qua chân thuẫn phòng ngự, tăng thêm nữ tử này ra tay cực nhanh, liền nhường Thánh Hoàng Đế Chủ thời gian phản ứng đều không có. Lúc trước thấy một màn kia người, đều tại sau này lục phẩm bảo châu bên trong, hôi phi yên diệt. Bởi vậy, ngoại trừ đã chạy trốn Thánh Hoàng Đế Chủ, cùng với Phượng Hoàng Vương Chủ, còn có cái kia hai tên nữ tử bên ngoài, mặt khác biết được đầu đuôi câu chuyện người, rất rất ít, cơ hồ không có. Có lẽ... Thánh Hoàng Đế Quốc bên trong, vậy còn dư lại một vị tiên đế cảnh, cùng với hai vị tiên tôn cảnh, sẽ biết việc này. Tin tức này vừa ra, lập tức dùng tốc độ cực nhanh, bao phủ trung đẳng tinh vực. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, cơ hồ đều đang nghị luận việc này. Dù sao, đây là một tòa đế quốc A, làm sao là đế? Linh triều, vương triều, thậm chí cả hoàng triều sụp đổ, đều không tính là cái gì. Có thể đế quốc, mỗi một tòa đều là truyền thừa qua ngàn vạn năm, đáy xúc tích thâm hậu, càng có vô số cường giả tọa chấn. Làm sao lại, nói sụp đổ, liền sụp đổ. Cũng là tại tin tức này truyền tới ngày thứ ba, Thánh Hoàng Đế Quốc, cuối cùng chống cự không nổi áp lực, truyền ra tin tức. Thánh Hoàng Đế Chủ mất tích, Hồng Nguyệt Tiên Đế tiếp quản Thánh Hoàng Đế Quốc, thành tựu tân nhiệm Đế Chủ. Hoàng thất sửa đổi, Thánh Hoàng Đế Quốc. Chính thức thay đổi triều đại. Hết thảy cảnh vực, như trước vẫn là Thánh Hoàng Đế Quốc, không người có thể di động, cũng không người dám động. Phượng Hoàng Vương Triều, không chết không thôi, theo tin tức này truyền ra, lần này sự tình, cuối cùng kết thúc. Thánh Hoàng Đế Quốc sụp đổ, vẻn vẹn thuộc về Thánh Hoàng Đế Chủ sụp đổ, mà không phải toàn bộ đế quốc. Hồng Nguyệt Tiên Đế vẫn còn tồn tại, đủ để chấp trường thiên hạ, Thánh Hoàng Đế Quốc hết thảy con dân. Đều không cần lo lắng. Này là cùng Thiên Tinh Đế Quốc lớn nhất khác biệt. Lúc trước Thiên Tinh Đế Quốc sụp đổ về sau, đế chủ cùng với kỳ tâm bụng thủ hạ trực tiếp giấu ở mỗi một mảnh thế giới trong thế giới ở trong. Tất cả mọi người biết hắn còn sống, tất cả mọi người cũng đều biết hắn không dám ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tinh Đế Quốc một dạng là không có ngã xuống, vẻn vẹn sụp đổ. Nhưng bọn hắn cái chủng loại kia sụp đổ, cùng Thánh Hoàng Đế Quốc sụp đổ, hoàn toàn không giống. Một khi Thiên Tinh Đế Chủ dám hiện thân, chỉ sợ ngay lập tức sẽ lọt vào vây công. Những cái kia tiêu diệt Thiên Tinh Đế Quốc thế lực, tuyệt đối không thể có thể làm cho hắn tiếp tục sống sót. Cho nên, căn bản mà nói, Thánh Hoàng Đế Quốc cùng Thiên Tinh Đế Quốc, vẫn là có khác biệt về bản chất. Mà giờ khắc này Tô Hàn, đang ở Phượng Hoàng Vương Triều trong gian phòng. Lẳng lặng chờ đợi Đường Ức thức tỉnh. Tiêu Vũ Tuệ cùng Nhậm Thanh Hoan đều đứng ở phía sau. Nhậm Thanh Hoan thân thể mềm mại khẽ run, nàng trong đôi mắt màu đỏ, cho tới bây giờ đều không có tan biến qua. Mà Tiêu Vũ Tuệ thì là thở dài bên trong, không ngừng khuyên giải lấy Nhậm Thanh Hoan. Cái này vốn là, cũng không phải là lỗi của nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhậm Thanh Hoan bên miệng, một mực treo mấy chữ này, tựa hồ cũng thành thói quen. Mỗ một cái chớp mắt, Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, bắt lấy Nhậm Thanh Hoan tay, đem hắn ôm vào trong ngực. Nhậm Thanh Hoan thân thể mềm mại run lên, nước mắt càng đậm. Người nói, như đường ức tỉnh, có thể hay không trách ngươi. Tô Hàn nói khẽ, ta không biết. Nhậm Thanh Hoan lắc đầu, sẽ không, ta dám đánh 1 vạn cái cược, nàng sẽ không trách ngươi. Tô Hàn vỗ vỗ Nhậm Thanh Hoan phía sau lưng, ta ngốc các chủ, nàng như sẽ không trách ngươi, ta lại vì sao muốn trách ngươi. Đường ức không có cái gì tổn thương nặng nề, sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại, dưới loại tình huống này, ta có lẽ còn phải cảm ơn ngươi, có thể đưa nàng mang đến cho ta, bằng không, gặp lại lần nữa, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Thật sao, Nhậm Thanh Hoan thời khắc này ít, so với nàng trước đó, kém thực sự quá xa. Bất luận cái gì lời an ủi, cho dù là một chữ, đều có thể cho nàng lớn lao cổ vũ. Hô, hô, Tô Hàn còn muốn nói cái gì, nhưng vào thời khắc này, đường ức hô hấp, lại là bỗng nhiên dồn dập. Sau một khắc, hắn hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Ngươi đã tỉnh, Tô Hàn cùng Nhậm Thanh Hoan, cùng với Tiêu Vũ Tuệ 3 người, đều là lộ ra nét mừng. Nhậm Thanh Hoan đầu tiên vọt tới, bắt lấy đường ức tay, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cuối cùng tỉnh, người không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Đường ức cười cười, nói khẽ, đều nói rồi, cùng tỷ tỷ không quan hệ, là ta không phải giảm cầm muốn tới, cũng là cho tỷ tỷ thêm phiền toái. Không có, không có, Nhậm Thanh Hoan liền vội vàng lắc đầu, Tô Hàn cũng đi tới đường ức bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống. Thúc thúc, đường ức sắc mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói. Thật không quan tỷ tỷ sự tình, là ta không phải muốn tới, người cũng không nên trách nàng. Ta đương nhiên sẽ không trách nàng. Tô Hàn nghiêm mặt, tức giận, lúc trước ta không biết dặn dò ngươi bao nhiêu lần, cho ngươi đừng tới, ngươi liền lại không nghe, hiện tại biết, trung đẳng tinh vực cỡ nào nguy hiểm a, thúc thúc bảo hộ ta, gặp nguy hiểm ta cũng không sợ. Đường ức phồng lên cái má, ngươi, Tô Hàn có chút tức giận, nhưng xem đường ức cái kia dáng vẻ khả ái. Lại có chút giờ khóc giờ cười nói. Người tiểu nha đầu này, liền không thể để cho ta tiết kiệm một chút mà tâm. Hiện tại cảm giác thế nào? Khôi phục một chút, đường ức mấp máy môi một cái. Thúc thúc khẳng định cũng đã nhìn ra, trước đó ta thi triển, đều không phải là thuộc về ta lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia là thiên sứ lực lượng. Tô Hàn trầm giọng nói, cũng có thể nói là thiên sứ chi hồn. Thiên sứ chi hồn. Đường ức lộ ra nghi hoặc, đó là cái gì? Tô Hàn nhíu nhíu mày, không biết nên như thế nào nói rõ lý do. Tại đường ức thời khắc này trong thân thể, cũng không chỉ là đường ức chính mình linh hồn. Trừ cái đó ra, còn có Liễu Thanh Giao, còn có cái kia 72 tôn hắc ám huyết thiên sứ, cùng với 3 tôn quang minh xí thiên sứ. Dựa theo tình huống trước, Tô Hàn suy đoán, rất có thể là trong nháy mắt đó, những linh hồn này tất cả đều dung hợp. Mới vừa cho đường ức, mang đến như vậy lực lượng kinh khủng. Bằng không mà nói, tại sao lại có nhiều như vậy thanh âm? Bằng không mà nói, Liễu Thanh Giao linh hồn, như thế nào mở miệng? Cũng chính là bởi vậy, mới có thể tiêu hao hàng loạt lực lượng linh hồn, nhường đường ức lâm vào hôn mê. Bởi vì trong này, bao gồm đường ức bản thân linh hồn ở bên trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.